Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích tại Kapilavatthu, khu vườn cây bàng. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ đi du hành. Họ Thích Mahanama được nghe, nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ đi du hành. Rồi họ Thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahanama bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng sau khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ đi du hành. Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn điều này. Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí giáo giới như thế nào? Này Mahanama, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải an ủi với 4 pháp, Asasaniyehi Damehi, như sau. Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tính bất động của tôn giả đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Bậc A-La-Hán, vân vân, Phật, Thế Tôn. Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tính bất động của tôn giả đối với Pháp, vân vân, tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tính bất động của tôn giả đối với chúng tăng, vân vân, tôn giả hãy yên tâm, với các giới của tôn giả được các bậc thánh ái kính, vân vân, đưa đến thiền định. Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, này Mahanama, phải được một cư sĩ có trí giáo giới với 4 pháp an ủi này, cần phải nói như vậy. Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy nói, tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ, thời nên nói với vị ấy như sau. Thưa tôn giả thế nào cũng phải chết, dầu tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, tôn giả cũng sẽ chết. Dầu tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ của tôn giả. Nếu vị ấy nói như sau, lòng thương nhớ của tôi đối với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn tận. Vị ấy cần phải được nói như sau, tôn giả có lòng thương nhớ vợ con hay không? Nếu vị ấy nói, tôi có lòng thương nhớ vợ con, thời vị ấy cần phải được nói như sau. Tôn giả thế nào cũng chết, dầu tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, tôn giả cũng sẽ chết. Dầu tôn giả không có lòng thương nhớ vợ con, tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của tôn giả.